Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102. Vạn Càng Đột Kích, tiểu hài tử, hỏi thăm nhiều như vậy làm gì? Duẫn Mục Thanh biết miệng, Phong Dạ Tuyết quả thật là muốn đem Duẫn Mục Thanh mẫu tử toàn bộ bán tiến thanh lâu. Dọa các nàng nhất dọa, đợi đến nàng tỉnh lại sợ hãi thời điểm, hắn liền có thể xuất hiện. Sau đó báo cho các nàng không cần quá kiêu ngạo, không phải là người nào đều là nàng đều có thể động. Chỉ là thật không ngờ, bản thân đại ý, gieo gió gặt bão, chờ hắn tỉnh lại thời điểm, bản thân đang bị nhân cột vào trên giường, trên người còn có một sắc mị mị đáng khinh nam ở thoát hắn quần áo. Phong Dạ Tuyết vừa tức vừa giận, dãy dụa không có kết quả, trên người quần áo bị kia xú nam nhân lột cái tinh quang. Liên thừa lại phía dưới một cái bạc cơ hồ trong suốt màu trắng tiết khố. Phong Dạ Tuyết cả người đều là mộng bức, đem Duẫn Mục Thanh cả nhà mắng toàn bộ. Cũng may vào lúc ấy, vừa lúc ở Vạn Hoa Lâu tìm hoa mua vui Tiêu Tồn nghe được của hắn kêu cứu. Cứu hắn cho nước lửa, bằng không của hắn trong sạch kém chút cũng bị hủy. Cáu giận nổi giận Phong Dạ Tuyết một mạch dưới đem sơ qua của hắn nam nhân đưa vào hình bộ đại lao. Vốn định đem Vạn Hoa Lâu hủy đi, cũng không tưởng này Vạn Hoa Lâu sau lưng lão bản chính là Tiêu Tồn. Chỉ có thể không giải quyết được gì, hắn không sợ Tiêu Tồn, hắn sợ là Tiêu Tồn này mồm rộng hội đưa hắn bị bán tiến thanh lâu sự tình náo động đến mọi người. Đều biết, vào lúc ấy, chỉ sợ hắn cũng không nhan ở lại A-Lan bên người. Càng vô nhan xuất hiện tại của nàng trước mặt, không chỉ có như thế. Phong Dạ Tuyết nội tâm đối Duẫn Mục Thanh sinh ra không nhỏ bóng ma. Thế cho nên thời gian rất lâu không dám tìm Duẫn Mục Thanh phiền toái. Thậm chí nghe được tên của nàng, Phong Đại Công Tử đều sẽ nhớ tới kia ớt chỉ thiên nóng bỏng. Còn có Vạn Hoa Lâu sỉ nhục, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, hắn Phong Dạ Tuyết cũng là như thế này. Dù sao không quan tâm như vậy nhất thời canh ba. Hắn chung quy sẽ ở kia hai cái tiểu hồ ly trên tay đòi lại đến. Làm cho nàng nhóm biết của hắn lợi hại. Duẫn Mục Thanh bán Phong Dạ Tuyết, được bó lớn ngân lượng, tự nhiên không quan tâm của hắn kết cục lại như thế nào. Phong Đại Công Tử như vậy túm, không ăn điểm đau khổ, tổng sẽ cho rằng nàng Duẫn Mục Thanh chính là cái nhuyễn quả hồng. Tùy ý hắn đắn đo, ăn uống no đủ. Duẫn Mục Thanh mang theo Cửu Nguyệt dẹp đường hồi phủ, vừa về tới ra, nàng liền đại môn không ra nhị môn không mại, tránh ở trong phòng, cào ốm, ai cũng không thấy, đóng cửa, nàng lại ở chuyên chú đoạt ngọc việc, Tĩnh Vương trong phủ tương quan công việc đã an bày không sai biệt lắm. Nàng trước lấy Duẫn gia tiểu thư thân phận trà trộn vào Khuynh Thủy Trang, lại mượn cơ hội dẫn Lạc Xấu Dư. Sau đó dịch dung cải trang sau cùng Lâu Tuyết giận đến cái nội ứng ngoại hợp. Không sợ Tiêu Tĩnh Lan không xuất ra huyết ngọc, chỉ cần huyết ngọc vừa đến thủ, nàng liền trà trộn vào đám người, đáp lại Duẫn gia tiểu thư thân phận, mang theo Cửu Nguyệt giả bệnh ra phủ, sau đó liền lấy an bày xong lộ tuyến suốt đêm ra khỏi thành. Sẽ không bao giờ nữa đến, như vậy sẽ không liên lụy Duẫn gia, đẹp cả đôi đường. Ký Mặc Dung không dưới nàng, nàng cũng không tin, khác quốc gia cũng không có của nàng dung thân nơi. Cái gì Thanh Âm Công Tử, cái gì Mạch Dâng Hương Phường, nàng đều không cần, cùng lắm thì từ đầu bắt đầu. Chỉ cần mang bạc đủ tuổi hai, chẳng lẽ còn sợ bị đói nàng cùng Cửu Nguyệt sao? Kinh đô chợ đêm phi thường náo nhiệt, cửa hàng thương trường, lớn đến kỳ chân dị bảo, nhỏ đến dân gian tài nghệ. Cái gì cần có đều có, rực rỡ muôn màu, giờ phút này, rất dài một đoạn thời gian không từng lộ diện Yến Phi cầm trong tay một chút tiểu ngoạn ý. Trên mặt tất cả đều là ý cười, ở đám người bên trong xuyên qua, Yến Phi mấy ngày nay đều ngoạn điên rồi, căn bản đem bản thân chủ tử quên không còn một mảnh. Hoa, trước kia chiếu cố tiểu thư vừa vui tính, đều không có cơ hội xuất ra đi dạo kinh đô. Nguyên lai kinh đô cũng có thể náo nhiệt như thế, bên người nàng áo xanh ngân mặt nam tử lẳng lặng. Cùng sau lưng nàng, nghe được Yến Phi nói như vậy, Nam tử bên môi đãng ra một chút nhu hòa ý cười. Ngươi tuổi trẻ, thích náo nhiệt là chuyện thường. Yến Phi cô nương như vậy giật mình, cũng không biết ngươi chủ tử ra sao hạng nhân vật. Hỷ Tĩnh, hẳn là một vị trưởng già. Yến Phi xoay người, trừng mắt ngân mặt nam tử. Mới không phải đâu, ta gia chủ tử vẫn là cái tiểu cô nương. Tài mạo song toàn, lại thông sao sao trí. Ngay cả đệ nhất mỹ nhân đều so ra kém nàng. Nga, phải không? Ta đây tò mò hơn. Không biết là nhà ai tiểu thư? Tiểu thư nhà ta chính là Duẫn gia. Yến Phi nhất mở miệng. Cảm giác không thích hợp. Lắc lắc đầu, không nói gì nói. Quên đi, nói ngươi cũng không tin tưởng. Áo xanh nam tử cũng không nổi giận. Đi theo Yến Phi tiếp tục nói. Nghe Yến Phi cô nương nói như vậy. Ngươi gia chủ tử là cái tiểu cô nương. Thế nào không mang bọn ngươi đi ra ngoài đi dạo. Kinh đô chợ đêm rất là phồn hoa náo nhiệt. Bỏ lỡ, đã có thể tiếc nuối. Ai, tiểu thư cũng tưởng nha. Nhưng là tiểu chủ tử thân mình không tốt. Thổi không được phong, đã từng có một đoạn thời gian. Tiểu thư vì chiếu cố tiểu chủ tử. Nhưng là nửa năm đều không có ra khóa môn. Áo xanh nam tử dưới mặt nạ con ngươi hiện lên một chút. Ám quang, kia tiểu cô nương có bệnh. Thật đáng thương, áo xanh nam tử thấp giọng hít một câu. Còn tuổi nhỏ liên tao như thế cha tấn. Không thể liên, ta gia tiểu công tử rất biết chuyện. Thật dũng cảm, tiểu công tử, dĩ nhiên là cái tiểu công tử. Áo xanh nam tử dưới mặt nạ sắc mặt dần dần ám đi xuống. Nếu là cái tiểu công tử, kia, hắn liền không thể sống. Hắn không có khả năng cấp bản thân lưu lại tai họa ngầm ni a. Ngô, Yến Phi tựa hồ biết chính mình nói sai lầm rồi nói. Vội vàng ôm môi, trừng mắt mắt to xem áo xanh nam tử. Ta vừa mới nói sai rồi. Tựa hồ như vậy giải thích không tốt. Yến Phi có chút bất an. Đem trên tay gì đó một cỗ não giao cho áo xanh nam tử. Nói, mấy thứ này đều giao cho ngươi. Cảm ơn ngươi vài ngày nay đối của ta chiếu cố. Rời đi lâu lắm, ta được trở về hầu hạ tiểu thư khẳng định lo lắng đã chết. Ngày đó nàng cùng tiểu công tử đi Tĩnh Vương phủ trên đường. Phát hiện tiểu thư bị thích khách đâm bị thương. Sẽ lo lắng nàng, vốn định đi cứu tiểu thư. Lại không nghĩ qua là bản thân cũng bị thích khách đâm bị thương. Kém chút đi đời nhà ma. Cũng may có này áo xanh nam tử đi ngang qua. Cứu nàng, ở dưỡng thương trên đường, hắn đối nàng cẩn thận, thương tốt lắm, hắn còn mang nàng đi kinh đô các địa phương du ngoạn. Tuy rằng cảm kích, Yến Phi lại không là cái loại này tùy tiện một người có thể thu mua. Ngoạn nhi đủ, trở lại chủ tử bên kia mới là thật lý. Áo xanh nam tử bên môi gợi lên một chút ý cười. Mở miệng nói, Duẫn tam tiểu thư có ngươi như vậy chân thành tỷ nữ. Là của nàng phúc khí. Đó là, có người khen nàng, Yến Phi tự nhiên cao hứng. Nhưng là cao hứng qua đi, nàng lại nháy mắt phản ứng đi lại. Một mặt đề phòng xem áo xanh nam tử. Ngươi làm sao mà biết của ta chủ tử là Duẫn tam tiểu thư? À, áo xanh nam tử cười. Chỉ nói, cô nương khả năng còn không biết. Chân chính chân thành, không chỉ có là muốn cảm thấy chủ tử hảo. Trọng yếu nhất là muốn xử chỗ làm chủ tử suy nghĩ. Ngươi cũng biết, ngươi chủ tử tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm. Yến Phi nhíu mày, thời gian qua rất nhanh. Khuynh Thủy Trang chỉ Yến hôm nay buổi sáng. Duẫn Mục Thanh sáng sớm liền thu thập xong bản thân. Nàng mặc là quần áo ở mạch dâng hương phường mua từ xa váy dài mặt ngực la quần. Trên đầu hoàn một cái đơn giản lưu vân kế. Mang là ở mạch dâng hương phường mua tử tinh ngọc đồ trang sức. Cả người xinh đẹp động lòng người. Minh diễm vô cùng, màu tím vốn là cao quý nhan sắc. Mặc ở Duẫn Mục Thanh trên người. Làm cho nàng cả người đều khí chất hợp lòng người. Tựa hồ là tôn quý đến tận xương tủy mặt. Cửu Nguyệt mặc là một bộ màu đỏ quá gối váy ngắn. Thải đỏ thẫm sắc cẩm tú hướng ủng. Dài thượng còn lộ vẻ vài cái chuông. Đi khởi lộ đến đinh linh rung động, đáng yêu nhanh, Duẫn Mục Thanh tới cửa thời điểm, Thẩm Định đã đứng ở nơi đó chờ nàng. Thẩm Định mặc yên màu xanh tát hoa yên la sam, phía dưới là bách hoa duệ váy, duyên dáng yêu kiều, quả nhiên là một cái tinh diệu nhi thiên hạ. Chị dâu, Duẫn Mục Thanh đón đi qua, cao thấp đánh giá một chút Thẩm Định, khen, chị dâu thật đẹp, nhìn thoáng qua Thẩm Định trên đầu Chu Sai, chỉ đơn giản đeo một đôi hoa lan châm, lại thanh lịch lại không mất thể diện, thực tại xem làm cho người ta thư thái. Duẫn Mục Thanh thầm nghĩ, quả nhiên là hảo sai muốn xứng đôi nhân tài là, Thẩm Định mặt đỏ lên, có vài phần ngượng ngùng, tam muội muội quán yêu nói giỡn, ngươi cùng Tiểu Nguyệt Nguyệt mới mỹ đâu. Tiểu Cửu Nguyệt ở người khác nhìn không tới địa phương phiên một cái xem thường. Trong lòng kêu rên, ra đây là xuất, ra là đại soái ca. Lúc này, Thẩm Định dư quang thấy cách đó không xa Duẫn Nhược Tình cùng Bạch Thị mang theo một đám nha hoàn. Đã đi tới, nàng nhíu nhíu đầu mày, đối Duẫn Mục Thanh nói, tam muội muội, chúng ta đi trước đi. Duẫn Mục Thanh cũng thấy Duẫn Nhược Tình, kia cô nương mặc một thân hồng, diễm lệ phô trương không được, chính nâng cằm, vênh váo tự đắc hướng nơi này chạy đi lại. Duẫn Mục Thanh chạy nhanh nắm Cửu Nguyệt đi, đi mau, không là các nàng sợ nàng, mà là thật tâm không muốn cùng này cô nương loại này kiến thức. Phiền toái nhanh, chính là, Duẫn Nhược Tình tựa hồ phát hiện đứng ở cửa phủ hai người vừa thấy đến nàng liền trốn. Sắc mặt nàng chợt trầm xuống, vài bước chạy đi qua, các ngươi chạy cái gì? Duẫn Nhược Tình hổn hển đối Duẫn Mục Thanh quát, Duẫn Mục Thanh, ngươi xem đến bổn tiểu thư liền trốn. Bổn tiểu thư còn có thể ăn ngươi hay sao? Duẫn Nhược Tình tuy rằng khinh thường Duẫn Mục Thanh, cảm thấy Duẫn Mục Thanh cấp Duẫn gia nhân đã đánh mất mặt, cũng nhường trên mặt nàng không ánh sáng, nhưng là hiện tại đi Khuynh Thủy Trang, tọa Duẫn phủ con vợ cả tiểu thư xe ngựa còn là phi thường có mặt mũi. Cho nên nàng đã sớm nhường nha hoàn hỏi thăm tốt lắm Duẫn Mục Thanh xuất phát thời gian, nàng mới ấn điểm chạy tới. Hơn nữa, Duẫn Mục Thanh khoảng thời gian trước cấp người trong phủ đều tặng lễ vật, tự nhiên nàng cũng có một bộ ngọc bích châm, quả thật là khó được thứ tốt. Nàng như vậy thức thời, Duẫn Nhược Tình tự nhiên cũng sẽ không thể không cảm kích. Còn nữa, có Tĩnh Vương ở, các nàng cũng là cũng không dám minh mục trương đảm nói Duẫn Mục Thanh không là được, trốn không xong. Duẫn Mục Thanh chỉ có thể xoay người đối Duẫn Nhược Tình nói, khác không biết, mũ muội muội không có ăn thịt người thói quen, tam tỷ thì ta còn là biết đến. Ngươi, Duẫn Nhược Tình nghẹn lời, cảm thấy này Duẫn Mục Thanh căn bản nghe không hiểu người khác trọng điểm là cái gì. Của nàng trọng điểm là ăn thịt người sao? Trắng liếc mắt một cái Duẫn Mục Thanh, bởi vì không có Duẫn Mục Thanh cao gầy, cho nên khí thế ải một cái đầu. Bởi vậy nàng chỉ có thể dương khởi hạ ba chứng minh bản thân khinh thường. Nói ngươi cũng nghe không hiểu, đi nhanh đi, nếu là đi đã muộn, không công để cho người khác nói chúng ta Duẫn gia không có cấp bậc lễ nghĩa. Nói xong, liền đối Bạch Thị nói, di nương, sẽ đưa đến nơi đây đi, ta đi về trước, ân, đi Khuynh Thủy Trang cần phải giữ quy củ, thấy Lạc tiểu thư muốn gặp lễ biết sao. Bạch Thị giờ phút này coi như tận tình khuyên nhủ, đã biết, phi thường phiền chán, vẫy vẫy tay liền hướng Duẫn Mục Thanh xe ngựa tiền đi đến. Duẫn Mục Thanh đoán được Duẫn Nhược Tình tiểu tâm tư, khóe miệng vừa kéo, tiến lên ngăn lại nàng, mũ muội muội, xe ngựa của ngươi ở phía sau, mặt sau kia chiếc xe ngựa rõ ràng liền thấp cấp bậc. Hơn nữa mặt trên không có quải Duẫn phủ bài từ. Duẫn Nhược Tình thế nào cho phép? Phi, Duẫn Nhược Tình không tốt khi thối một ngụm, mặt sau kia chiếc xe, làm sao ngươi không đi tọa? Bạch Thị cũng không đồng ý, che chở Duẫn Nhược Tình, giọng thê thế nói, tam cô nương nói gì vậy? Ngũ cô nương nhưng là ngươi huyết thân muội muội, ngươi sao có thể như thế xa lánh nàng? Ngươi ăn mặc lúc đó chẳng phải Duẫn phủ, sao muội muội muốn cùng ngươi tọa một chiếc xe ngựa? Ngươi cũng không cho phép, ngươi không tôn kính trưởng bối di nương ta cũng không so đo. Thế nào ngay cả ấu muội cũng không thể thoát, nếu là truyền ra đi, cũng có tổn hại tam cô nương thanh danh không là. Bạch Thị ánh mắt có vài phần giống Mục Vãn Thanh, bởi vậy Duẫn Thừa Diễn tự nhiên là nhìn nhiều vài lần. Bởi vậy, Bạch Thị liền bắt đầu không ai bì nổi đứng lên, chẳng qua là một cái nô tỳ sinh ra thiếp, cũng bãi nổi lên di nương cái giá. Thẩm Định luôn luôn biết này cô em chồng không giảng đạo lý. Trước kia nàng đều luôn luôn nhường nàng, nhưng là hiện thời ngay cả con vợ cả tiểu thư vị trí cũng dám tránh. Này rất không biết cấp bậc lễ nghĩa, tiến lên, ra tiếng nói, mũ muội muội, di nương, đi đã muộn không thành cấp bậc lễ nghĩa, không thương tiếc ấu muội sẽ làm thế nhân cười nhạo, nhưng là như là chúng ta duẫn phủ tôn ti chẳng phân biệt được. Chỉ sợ càng sẽ làm thế nhân cảm thấy trơ trẽn. Thẩm Định tuy rằng nói những lời này, nhưng vẫn cúi đầu, đối Bạch thị rất là kính sợ, thật là cầm thêu khăn thủ đều đầu không được, có thể tưởng tượng nàng bình thường không là cái loại này giúp người khác làm náo động nhân. Lần này xem như bất quá thì, Thẩm Định nói vừa ra, Bạch thị chợt không vui, lập tức châm chọc nói, thiếu phu nhân cũng biết trơ trẽn, người khác chuyện vẫn là ít quản đi. Trốn ở trong phòng cấp đại công tử sinh vài cái con nối dòng mới là bổn phận của ngươi. Gả tiến duẫn phủ 5 năm, ngay cả cái đản đều không có sao, còn có mặt mũi ở người khác trước mặt đề cấp bậc lễ nghĩa. Nếu ta, đã sớm xấu hổ một đầu đâm chết, mà lúc này, luôn luôn khinh thường duẫn mục thanh duẫn nhược tình đột nhiên chú ý tới duẫn mục thanh trang điểm. Trên đầu tử tinh ngọc châm cài trói mắt vô cùng. Liền ngay cả trên người kia bộ váy tử, cũng là hiện nay mạch dâng hương phường tân ra bộ váy. Đẹp mắt không nói, chủ yếu là hiển khí chất, điều này làm cho Duẫn Nhược Tình nhất thời nổi giận. Phụ thân, vậy mà cho nàng mua tốt như vậy quần áo. Thật sự là buồn cười. Sờ sờ trên đầu kim châm phượng sai, xem quý giá, đều là mạ vàng, là di nương vì chống đỡ mặt mũi cho nàng ra chủ ý. Duẫn Mục Thanh đưa kia bộ đồ trang sức trắng trong thuần khiết một chút. Không thích hợp xứng màu đỏ quần áo. Hiện thời đội di nương cho nàng kim châm, nàng nguyên bản còn rất tự tin. Dù sao đến nơi đó, mọi người đều là xem mặt ngoài. Ai sẽ tựa đầu thượng châm cài nhổ xuống đến làm cho người ta cẩn thận nghiên cứu. Nhưng là vừa thấy đến Duẫn Mục Thanh trên đầu hàng thật giá thật tử tinh ngọc đồ trang sức. Nàng đột nhiên không tự tin, cũng không bình đứng lên, nghe được Bạch thị nói như vậy Thẩm Định, nàng khí bất quá cũng hung hăng nói, di nương nói rất đúng, đại tàu tàu tựa như chó xù giống nhau nịnh bợ tam tỷ tỷ. Nàng khả thưởng ngươi một điểm xương cốt, xem trên đầu nàng đội châm cài, có thể có nghĩ ngươi, chính là, Duẫn Nhược Tình đang đắc ý. Đã thấy Thẩm Định trên đầu đội dĩ nhiên là nàng xem thượng bạch ngọc châm. Nhất thời giận ngập trời ghen tị du nhiên nhi sinh. Thẩm Định, ngươi cái tiện nhân, ngươi đưa ta châm cài. Nói xong liền muốn vươn tay đoạt Thẩm Định trên đầu châm cài. Duẫn Mục Thanh xem thật sự là nổi trận lôi đình. Tiến lên một bước, vẫy tay đùng một tiếng liền chụp vung ở tại Duẫn Nhược Tình trên mặt. Làm càn, a. Duẫn Nhược Tình khi nào bị người phiến quá bàn tay, mặt đều bị đánh phiên ở một bên, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc cao cao thũng khởi. Duẫn Mục Thanh liên thanh quát lớn, Duẫn Nhược Tình, ngươi còn có thể lại vô lễ một điểm sao? Xem ra cha mấy năm nay rất sơ sẩy của ngươi giáo dục. Hắn lão nhân gia quân vụ bận rộn, không giáo dục, bổn tiểu thư thân là đích nữ, tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến. Người tới. Đem ngũ tiểu thư mang về, bế môn tư quá, sao nữ giới 100 lần, sao không xong, cũng đừng xuất ra mất mặt xấu hổ, ai dám, Bạch thị đau lòng không được, đem nhà mình nữ nhi hộ ở sau người, liền cùng Duẫn Mục Thanh rằng co thượng, cửa nhân bị tình cảnh này kinh sợ, nhất thời ngốc sững sờ không biết nên làm cái gì, này, Thẩm Định bị Bạch thị cùng Duẫn Nhược Tình trách cứ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nước mắt lắc lắc ướt át, nếu không phải nha hoàn Lan Hương đỡ nàng, nàng chỉ sợ lại vô mặt ở tại chỗ này. Mà lúc này, Duẫn Mục Thanh phía trước đệ một chiếc xe ngựa thượng đột nhiên hạ đến một cái nhân. Chỉ nghe một tiếng nam tử trầm thấp tiếng nói truyền tới. Con vợ cả tiểu thư lời nói, các ngươi cũng không để ở trong lòng. Duẫn Lăng Hạo biết Thẩm Định nhát gan, tính cách lại nội hướng. Thậm chí không có ra quá cái gì môn, liền có vài phần lo lắng, vốn muốn đi quân xa doanh hắn đi tới cửa lại hối hận. Trực tiếp tiến vào thẩm định xe ngựa, tính toán đưa nàng đi Khuynh Thủy Trang, chính là không nghĩ tới. Nghe được như vậy nhất tịch đối thoại, thẩm định là cái dạng gì nhi tính tình, nghe xong những lời này, không được xấu hổ và giận dữ đến cực điểm. Duẫn Lăng Hạo tự nhiên giận dữ, đại công tử, cửa nô tài nhìn thấy Duẫn Lăng Hạo sau khi xuất hiện. Nhất thời có tâm phúc, vội vàng lĩnh mệnh, là, Hạo Nhi, ngươi khuỷu tay ra bên ngoài quải có phải không phải? Bạch thị trừng mắt giận dữ, trách cứ ra tiếng, ai mới là của ngươi thân muội muội? Ngươi không biết sao, ngươi đừng quên, như là không có di nương ta, nơi nào có hôm nay ngươi? Duẫn Mục Thanh bị này người một nhà đậu dở khóc dở cười. Có khí có giận, Bạch thị, ngươi là phản thiên hay sao? Phó tướng quân như thế nào có hôm nay? Tự nhiên là phụ thân giáo dục có cách, càng thêm không ly khai phó tướng quân trả giá. Đó là hắn đổ máu lưu hãn ở luận võ tràng thượng chém giết xuất gia. Ở võ cử là lúc khảo xuất gia. Lấy ngươi ý tứ, chẳng lẽ đại ca có thể đến đạt hôm nay độ cao? Cũng là ngươi một cái tiện tỳ công lao. Chẳng qua là một cái nô tí, còn trông cậy vào hướng phụ thân thỉnh công. Tưởng thường ngươi cấp tướng quân phủ dạy dỗ một cái cỡ nào bất quá thì con trai sao? Chẳng qua là may mắn dưỡng vài ngày, thật đúng hướng bản thân trên mặt thiếp vàng. Cũng không biết đại ca cùng đại tẩu thế nào chịu được này hai cái kỳ ba. Không đúng, hẳn là Duẫn thừa diễn, làm sao lại coi trọng như vậy kỳ ba? Nhiên, nhất tưởng đến Duẫn lão thái quân, Duẫn Mục Thanh cũng chỉ có thể dài thở dài một hơi. Thật sự là thượng lương bất chính nha, bị hủy Duẫn thừa diễn hậu cung cuộc sống. Duẫn Mục Thanh lời nói nhường Bạch thị biến sắc, nhất thời có vài phần khó coi. Nhiều năm như vậy đều không có người nào chỉ vào mũi nàng kêu nàng nô tí. Duẫn Mục Thanh thật sự là buồn cười. Chính là đây là con vợ cả tôn quý. Nói trắng ra là, Bạch thị cũng chính là trong phủ có thân phận nô tỳ thôi. Mà Duẫn Mục Thanh mới là chân chính chủ tử. Bạch thị có thể ở Duẫn phủ kiêu ngạo đứng lên, liền là vì năm đó Duẫn Lăng Hạo mẫu thân bệnh nặng đã chết. Nàng vào lúc ấy vừa bị lão thái quân chỉ cho tướng quân. Tướng quân tại kia đoạn thời gian cũng coi như sủng nàng. Đem Duẫn Lăng Hạo giao cho nàng nuôi nấng 2 năm ni sau này Duẫn Lăng Hạo luôn luôn đi theo. Tướng quân, bởi vì luôn luôn Duẫn thừa diễn coi trọng, tự mình giáo dục, nàng tự nhiên cao hứng. Ở trong phủ cũng kiên cường đứng lên, dù sao cũng là dưỡng quá công tử, ai dám xem thường nàng. Nếu không phải năm đó nàng cấp đại công tử vỡ lòng. Đại công tử thế nào khai Liễu Tuệ Căn? Tuổi còn trẻ vào chỗ cư phó tướng quân chức, tam cô nương, nhĩ hảo một trương linh hoạt miệng, mới bất quá đã trở lại vài ngày, ngươi liền khuyến khích đại công tử không tiếp thu ta đây cái dưỡng mẫu. Nước uống còn muốn tư nguyên, ngươi liền như vậy không lương tâm sao? Duẫn Mục Thanh hừ nhẹ, Bạch thị, ngươi là giả bộ hồ đồ đi, uống nước nhớ nguồn, ý của ngươi là nói Duẫn ra huyết mạch truy nguyên. Còn có thể đuổi tới ngươi Bạch Gia Nguyên đi lên. Ngươi, Bạch thị sửng sốt, lập tức một lúc sau sợ, ngươi ngậm máu phun người. Ta không là cái kia ý tứ. Duẫn Lăng Hạo thật không ngờ Duẫn Mục Thanh Huy nói ra như vậy một phen nói. Trong lòng đột nhiên có một loại bị lý giải vui mừng. Hắn ở Bạch thị bên người đợi 2 năm, bởi vì tuổi còn nhỏ, tự nhiên Bạch thị nói cái gì liền là cái gì. Nhưng mà, bởi vì hắn từ nhỏ biết chuyện, phụ thân tự nhiên rất ít quan tâm, cho nên phụ thân tự nhiên là coi trọng thích hắn. Năm đó phụ thân ở nhà yến thượng, trước mặt cả nhà khen hắn, lập tức lại bổ sung một câu, nói là cũng ít nhiều Bạch thị dạy, không khoa hoàn hảo. Lời này vừa ra, Bạch thị liền kiêu ngạo đắc ý không được, ở trong phủ gặp người đã nói đại công tử biết chuyện. Ít nhiều nàng, như thế nào, trong phủ rất nhiều người cũng liền vào trước là chủ, luôn luôn cho rằng Bạch thị nhiều lợi hại, đại công tử hôm nay cũng toàn dựa vào Bạch thị, tuy rằng, Duẫn Lăng Hạo đều không phải như vậy để ý thanh danh nhân. Có thể trở thành một người nam nhân, bản thân thành tựu bị truyền là dựa vào một nữ nhân. hắn nội tâm bao nhiêu có chút khúc mắc, chính là bản tính như thế, không đồng ý cùng các nàng nữ lưu hạng người kiến thức thôi. Duẫn Mục Thanh lời nói, không thể nghi ngờ là giải hắn nhiều năm như vậy ủy khuất. Hắn gặp Bạch Thị còn tưởng cùng Duẫn Mục Thanh tranh chấp. Không vui nói, Bạch Di Nương vẫn là mang theo mũ muội muội trở về phản ứng tư quá đi. Khi nào đã hiểu quy củ, trở ra cũng không muộn. Dứt lời, vẫy vẫy tay, mang đi, Duẫn Nhược Tình lập tức cấp khóc. Không, Di Nương, ta muốn đi Khuynh Thủy Trang, ta không cần lưu trong nhà. Đại ca, ngươi dựa vào cái gì? A, không chấp nhận được Bạch Thị cùng Duẫn Nhược Tình dãy dụa phản kháng. Còn không có xuất môn đã bị lưu tại quý phủ, Duẫn Mục Thanh bị huyên đau đầu, nhìn thoáng qua Duẫn Lăng Hạo, bội phục nói, đại ca, tam muội muội thực kính nể ngươi. Này Bạch Thị dám đối với Thẩm Định như vậy giống, chỉ sợ cũng là chiếm bản thân dưỡng vài ngày Duẫn Lăng Hạo. Cho nên mới bưng bà cái giá, không biết sợ đi, Duẫn Lăng Hạo khóe miệng vừa kéo, chỉ nói, đi thôi. Duẫn Mục Thanh gật gật đầu, đối đỏ mắt vành mắt Thẩm Định nói, chị dâu, có một số người lời nói căn bản không cần để ở trong lòng. Để ở trong lòng sẽ chỉ làm bản thân rộn lòng, không đáng giá, bản thân ngày là quá cấp bản thân, làm gì để ý người khác nói như thế nào. Tuy rằng không biết Thẩm Định cùng đại ca ra chuyện gì. Duẫn Nhược Tình Bạch Thị đám người khinh thường Thẩm Định là thật. Chính là đại ca đều không nói gì thêm, bọn họ ngoại nhân lại có tư cách gì xen mồm. Tam muội muội, Thẩm Định hốc mắt bên trong nước mắt rốt cục rớt xuống. Lập tức lại cuống quýt cúi đầu, che giấu bản thân, ta đều biết đến, luôn luôn trầm mặc không nói Cửu Nguyệt nhìn đến Thẩm Định bộ dáng. Có chút đau lòng, tiến lên ôm Thẩm Định chân, Nhu Thanh nói, đại cữu nương, mẫu thân nói, nhân muốn xem khai. Chính là mặc bản thân hài, đi con đường của mình, để cho người khác đi dứt lời. Thẩm Định bị Cửu Nguyệt nho nhỏ thân mình mềm hóa, bán ngồi xổm thân mình, nức nở nói, Nguyệt Nguyệt thực ngoan, cữu nương đã biết. Duẫn Mục Thanh cười, ôm lấy Cửu Nguyệt, sửa chữa nói, bị bất đắc dĩ thời điểm, cũng có thể mặc người khác hài, đi người khác lộ, để cho người khác không đường có thể đi. Hiểu không? Biết. Tiểu Gia Hòa dương giọng đáp, Duẫn Mục Thanh ôm Tiểu Gia Hòa vào xe ngựa, nghênh ngang mà đi, Duẫn Lăng Hạo Thẩm Định hai người khóe miệng vừa kéo, lại cảm thấy lời này đều không phải vô đạo lý. Duẫn Lăng Hạo đưa tay khiên trụ Thẩm Định thủ, đem nàng hướng trong xe ngựa mặt mang, Thẩm Định có vài phần kháng cự, nhưng là thế nào cũng trừ không đi ra thủ, cho nên sẽ theo hắn. Ra, làm sao ngươi còn ở nơi này? Xe ngựa vững vàng mà đi, Thẩm Định đôi mắt ẩm nhu, lại như tẩy quá thông thường làm sạch, nàng nhìn thoáng qua Duẫn Lăng Hạo, lại ở Duẫn Lăng Hạo xem nàng là lúc, đem mi mắt cúi đi xuống, đem kia phiến làm sạch dấu ở lông mi dài dưới. Duẫn Lăng Hạo có chút tiếc nuối, nhíu nhíu mày, nói, vừa mới có thể có ủy khuất, Duẫn Nhược Tình hướng đến điêu ngoa không phân rõ phải trái. Bạch Thị càng là chanh chua, này cô nương không giống tam muội muội như vậy trong lòng có thể tàng sự. Không ủy khuất mới là lạ. Không, không có, Thẩm Định thấp giọng nói. Không có ủy khuất, ý tứ nói đúng là, Bạch Di Nương nói ngươi tán thành. Duẫn Lăng Hạo khóe môi hơi hơi dương lên, mâu trung hiện lên một tia khác thường. Là, cái gì đều là, nàng không muốn chọc giận hắn. Nàng sợ hãi hắn, kia đêm nay còn muốn đuổi ta đi sao? A, Thẩm Định thật là kinh dị. Hạ nhảy dựng, ra không ở lại, ngươi chẳng lẽ còn có thể một người tránh ở trong phòng? Cấp ra dựng dục con nối dòng. Thẩm Định mặt trong phút chốc hồng như lấy máu. Ra ngươi, Thẩm Định đột nhiên nhớ tới Bạch Di Nương nói. Tựa hồ có một câu muốn làm cho nàng đừng xen vào việc của người khác. Nên tránh ở trong phòng cấp gia dựng dục con nối dòng. Thẩm Định làm sao không nghĩ. Giúp chồng dạy con, vợ chồng ân ái. Đây mới là nữ tử hướng tới bình thường cuộc sống. Nhiên, gia không thương nàng. Gia tân nương vốn không phải nàng. Liên tính có thể có con nối dòng. chỉ sợ cũng hội bất hạnh phúc, không vui vẻ. Còn nữa, nàng nơi nào xứng hoài ra con nối dòng nha. Nước mắt lạch cạch rơi xuống. Duẫn Lăng Hạo luôn luôn chú ý thẩm định phản ứng, cũng không tưởng vừa nói cùng hắn dựng dục con nối dòng. Nhà đầu kia vậy mà thương tâm đến tận đây. Duẫn Lăng Hạo nháy mắt nắm chặt nắm tay. Trong quân còn có việc, ta liền đưa ngươi đến tận đây. Đây là phải đi, thẩm định tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đa tạ ra, đi Khuynh Thủy Trang, đừng tìm tam muội muội đi rời ra. Dài một chút tâm, đây là ở cảnh cáo nàng không thể cho hắn gây chuyện. Thẩm định trong lòng hoảng hốt, thấy lạnh cả người tập thượng trong lòng, gật gật đầu, là, Duẫn Lăng Hạo có chút phiền chán, cùng nàng nói không đến hai câu nói. Nàng tựa như nhất con rùa thông thường, đem bản thân bảo hộ hảo hảo, nhất gặp được hắn, liền chặt lại mai rùa, không bao giờ nữa xuất ra, thật muốn sao khai kia mai rùa. Xem nàng có bao nhiêu sợ hãi. Khuynh Thủy Sơn Trang ở Tĩnh Vương phủ phía đông, theo giữ lộ vòng đi qua, bất quá nửa canh giờ có thể tới Khuynh Thủy Trang. Duẫn Mục Thanh xuống xe ngựa, thẩm định cũng đến, hai người đệ thiệp mời, liền thành công tiến vào. Khuynh Thủy Trang cửa nơi sân thượng ngừng không ít xe ngựa. Một ít khuê trung nữ nhi lục tục xuống xe, top 5 top 3 đi cùng một chỗ. Nói cười cười, đồ cũng không phải kín người hết chỗ, dân chúng rất ít thấy nhà giàu thiên kim quần tụ cảnh tượng. Tự nhiên có không ít người tụ tập ở chung quanh, nhất đồ các tiểu thư Phương Dung, không ít người châu đầu ghé tai. Nghe nói lần này Khuynh Thủy Trang chi yến là Tĩnh Vương vì thiên hạ đệ nhất mỹ nhân là cô nương. Chuẩn bị, nàng xương cốt nhược, 5 năm không từng hồi kinh, Tĩnh Vương săn sóc rất nhỏ. Làm cho nàng mượn cơ hội này cùng trước kia khuê chung bọn tỉ muội ôn chuyện là giả. Là muốn chứng minh nàng cùng Tĩnh Vương quan hệ là thật đi. Bằng không, thế nào Lạc tiểu thư yến khách, cần Tĩnh Vương phủ ra mặt. Tê, này khả không nhất định, các ngươi không biết đi. Ngay tại trước đó không lâu, Tĩnh Vương ở trong phủ lâm hạnh Duẫn Tam tiểu thư, nghe nói, Duẫn Tam tiểu thư ngăn nắp lượng lệ đi vào. Xiêm y không chỉnh xuất ra, khóc khả thương tâm, kia bộ dáng, miễn bàn nhiều đáng thương. Bị Tĩnh Vương lâm hạnh, nàng còn khóc, không là nàng tiến lên tự tiến cử chiếu ngủ sao? Duẫn Tam tiểu thư vốn là phóng đãng, trưởng nhất câu hồn hình dáng. Cái nào nam nhân cầm giữ trụ, ta xem nha, Tĩnh Vương 8 phần là bị nàng mê hoặc, cũng không phải là, các ngươi không biết đi. Khoảng thời gian trước bị người cắt gốc rễ Lý Đồng Hiên. Chính là bị Duẫn Mục Thanh cấp mê cử chỉ điên rồ. Ngay cả gốc rễ đều cấp ngoạn nhi không có. Ha ha, nhất bọn đàn ông ở nơi đó tán gẫu khí thế ngất trời. Đám người bên trong, một cái 17-18 tuổi bạch y thiếu niên ngoai đầu xem bọn họ. Thiếu niên mặt như quan ngọc, tuấn mỹ phi phàm, một đôi ngọc lưu ly mắt to thuần như thánh tuyền. Tựa hồ bất nhiễm một tia phàm trần khí, chung quanh không ít người xem vị này thiếu niên, đều bị ngừng thở, chỉ sợ kinh ngạc vị công tử này, chỉ có thể vụng trộm ngắm liếc mắt một cái vị này tiểu công tử thần vận phong tư. Chính là, tiểu công tử nghe xong những người này nói chuyện, lập tức nhìn thoáng qua không ngừng hướng Khuynh Thủy Trang tiến vào này mỹ nhân. Chào mày, nâng tay. Theo trong tay áo xuất ra một căn kẹo hồ lô, cắn một ngụm mì mỹ vị kẹo hồ lô cơ hồ nhường quân thiên duệ yêu thích không buông tay. Một cái lại một cái không ngừng hướng miệng nhét, đợi hắn vừa lòng, mới lắc lắc đầu, mở miệng nói, a tỷ, hắn thật sự có thật nhiều nữ nhân, làm sao bây giờ, ngươi thật muốn gả nha. Bên cạnh, không biết từ nơi nào đi ra một cái gã sai vặt trang điểm nhân. Này gã sai vặt môi hồng răng trắng, ánh mắt khác hẳn hữu thần, một thân khí độ cùng bên người tiểu công tử tương xứng. Quân Ngự Yên không khỏi mỉm cười, mày vi ninh, chỉ nói, Tĩnh Vương nếu là thật sự tính toán cưới vợ, hắn đã sớm thê thiếp thành đàn, nữ nhân quanh gối, cũng sẽ không thể cấp tại đây nhất thời. Xem ra nàng vị này chưa bao giờ đã gặp mặt vị hôn phu. Tựa hồ tâm một điểm đều không có ở trên người nàng. Phụ hoàng hy vọng, tựa hồ muốn thất bại. Bên tai không ngừng truyền đến người nào đó ngọt miệng tạp đi thanh. Quân Ngự Yên nhướng mày, đưa tay đem Quân Thiên Duệ trong tay kẹo hồ lô đoạt lại. Đây là nơi nào đến? Quân Thiên Duệ chớp chớp mắt, có chút vô tội, vừa mới một cái đại thúc cầm rất nhiều. Cho nên, đại thúc cầm nhiều như vậy, hắn mượn ba cái, đại thúc hẳn là sẽ không để tâm chứ. Phù ngài, Quân Ngự Yên từ trong lòng lấy ra tam mai đồng tiền. Đưa tới Quân Thiên Duệ trong tay, nói, không cáo mà lấy coi là trộm, những lời này thái phó không có dạy qua ngươi sao? Về sau muốn ăn kẹo hồ lô, nhớ được lấy tiền bạc trao đổi, Quân Thiên Duệ lắc lắc đầu. Tựa hồ thật uể oải, những lời này hắn không hiểu, chẳng qua bất quá nửa khắc, hắn lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Thái phó đã dạy ta, chúng ta mặc linh đậu đậu ngư nhiều nhất, tối hảo ngoạn. A tỷ, lúc ta đi, thái phó nói, ký mặc gia mỹ nhân, có thể cho ta tuyển một cái thái tử phi. Quân Ngự Yên nghe xong Quân Thiên Duệ hài đồng bàn lời nói. Không biết là muốn cười, vẫn là thay hắn cảm thấy bi ai. Kéo tay hắn, nói, A Duệ biết thái tử phi là có ý tứ gì sao? Này đương nhiên, thái phó nói, có thái tử phi, sẽ có rất nhiều nhân chơi với ta. Tựa như ngươi gả cho ký mặc Tĩnh Hoàng thúc giống nhau. Có phải không phải, A tỷ, Quân Thiên Duệ tặc hề hề tiểu bộ dáng nhường Quân Ngự Yên giờ khóc giờ cười. Gật gật đầu, A Duệ nói không sai. Kéo Quân Thiên Duệ thủ, rời đi đám người, Quân Ngự Yên nói, A tỷ cùng A Duệ không giống với, thế nào không giống với. Quân Thiên Duệ lại theo váy dài bên trong cầm một chuỗi kẹo hồ lô. Cổ tay áo dính không ít đường đỏ, hắn cũng ti không chút để ý, ăn mùi ngon, Quân Ngự Yên lườm liếc mắt một cái bên người thiếu niên. Không biết là nói với hắn, còn chính là thì thào tự nói, phụ hoàng cả đời chỉ có mẫu hậu một người, nhưng là mẫu hậu phía trước vô phong hào, sau khi cũng không truy thụy, A tỷ rất hiếu kỳ mẫu hậu là thế nào một người. Có thể nhường phụ hoàng trung tình như thế. Liền ngay cả nói đến chỗ này, Quân Ngự Yên nhìn thoáng qua bên người Quân Thiên Duệ, gặp Quân Thiên Duệ kia thiên chân vô tà bộ dáng, câu nói kế tiếp toàn bộ nuốt trở về trong bụng, liền ngay cả duy nhất một cái thân sinh con trai cũng bị hắn hủy thành như vậy. Liền bởi vì A Duệ mẹ đẻ là một cái thiết kế trèo lên hắn long giường nữ tử. Thiên Duệ mẹ đẻ Thủy Băng Lăng tốt xấu cũng là Mặc Linh đẹp nhất. Là thái hậu thân chất nữ, cũng không tưởng không chỉ có không có tử bằng mẫu quý. Ngược lại liên lụy thái hậu nhà mẹ đẻ, cũng chính là thủy ra cửa nát nhà tan, mà Thủy Băng Lăng liền hưởng thụ một đêm vinh sủng, đã bị biếm lãnh cung, ở lãnh cung sinh hạ Thiên Duệ, liền buông tay nhân gian, ở Mặc Linh nhân trong mắt, phụ hoàng là cực kỳ coi trọng Thiên Duệ, cho hắn thỉnh tốt nhất sư phụ, cho hắn trụ tốt nhất cung điện. Chỉ cần là hắn muốn, phụ hoàng đều sẽ cấp, duy đầu, không nhường hắn đọc sách, không nhường hắn tiếp xúc hết thảy chính trị quyền mưu, mà thái phó, cũng chính là phụ hoàng tốt nhất bằng hữu. Hai mươi mấy năm tiền nhất tài hoa hơn người, lại tỳ khí cổ quái Hà Lạc công tử, tựa hồ bị phụ hoàng nhắc nhở, thật sự không phụ sự mong đợi của mọi người, đem Thiên Duệ giáo thành hiện tại bộ này không dành thế sự hài đồng bộ dáng. Quân Ngự Yên không thể không thừa nhận, phụ hoàng thu dưỡng nàng, cho nàng thiên hạ tôn quý nhất thân phận, quả thật đối nàng ân trọng như núi. Nhưng là, phụ hoàng không là người lương thiện, ngược lại là một cái thiên hạ vô cùng tàn nhẫn đáng sợ nhất nhân. Liền ngay cả cái gì? Quân Thiên Duệ gặp Quân Ngự Yên không nói chuyện, không hiểu hỏi, phụ hoàng như thế nào? Không có gì. A Duệ khả còn nhớ rõ Tĩnh Tâm Am Tố Tâm cô cô. Quân Thiên Duệ nhất nghe thế sao tên, lập tức còn có tinh thần, Tố Tâm cô cô làm nhân ba món bánh bao ăn ngon nhất. Chính là, hiện tại nàng cũng không thấy, cũng không cho ta làm bánh bao ăn, Tố Tâm cô cô đều đã chết, còn thế nào làm cho ngươi bánh bao? Quân Ngự Yên thầm than, này tiểu không lương tâm. Tố Tâm cô không ở tại, cũng không biết quan tâm một chút Tố Tâm cô. liền nhớ được Tố Tâm Coco bánh bao. Tố Tâm Coco trước đây mẫu hậu bên người thị nữ. Lúc nàng đi ta ở đây, nàng tựa hồ đem ta trở thành mẫu hậu, nói tốt chút nói, nàng nói gì đó. Có phải không phải muốn trở về cho ta làm bánh bao? Lại là bánh bao, Quân Ngự Yên đã lạnh nhạt, cũng không quản Quân Thiên Duệ có thể hay không nghe hiểu được. Nàng tiếp tục nói, Tố Tâm Coco nói, ta cũng không dám nói cho Phụ Hoàng, nhưng là, ta nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng, sẽ không nhường Phụ Hoàng cốt nhục lưu lạc ở ngoài, nàng lúc đó còn nhớ rõ Tố Tâm Coco lôi kéo. Tay nàng, gian nan nói, công chúa, nô tỳ biết mạng ngươi khổ, vì Bắc Yến dân chúng, mới không thể không gả nhập Ký Mạc, nô tỳ luôn luôn biết trong lòng ngươi chỉ có Thanh Lam công tử một người. Bằng không, cũng sẽ không thể mạo thiên hạ to lớn sơ suất, sinh hạ Thanh Lam công tử đứa nhỏ. Nhưng là, ngươi thật sự không nghĩ, Thanh Lam công tử biết đứa nhỏ tồn tại sao? Thanh Lam là phụ hoàng tự, Tố Tâm Coco lời nói làm cho nàng minh bạch, vì sao mẫu hậu không có phong hào, không có khuê danh, chỉ có một chương bức họa. Xem ra, này là vì mẫu hậu đã có phu gia, không có khả năng thượng Mặc Linh Hoàng gia ngọc điệp, mà, rất có khả năng, mẫu hậu gả đến Ký Mặc, trong bụng đã mang thai phụ hoàng cốt nhục. Nói cách khác, Ký Mặc có bọn họ Mặc Linh Hoàng tự, này đó, nàng cũng không dám nói cho phụ hoàng. Sự tình trước kia, nàng không rõ ràng, nhưng là Tố Tâm Coco trước kia là Bắc Yến cung nữ. Thật dễ dàng đoán được gả nhập Bắc Yến công chúa là ai. Phụ hoàng cốt nhục, Quân Thiên Duệ kinh ngạc một chút, có chút hoảng sợ nói. A tỷ, phụ hoàng đổ máu, Quân Ngự Yên lại tính tình giải thích. Phụ hoàng cốt nhục, đều không phải là phụ hoàng đổ máu, mà là A Duệ rất có khả năng có thân hoàng huynh. Hoặc là thân hoàng tỷ ở trong này, A Duệ muốn hiếu thuận phụ hoàng, nếu là có thể tìm được A Duệ hoàng huynh hoặc là hoàng tỷ. Phụ hoàng nhất định sẽ rất vui vẻ tìm được hoàng huynh hoặc là hoàng tỷ. Bọn họ hội bồi A Duệ ngoạn nhi sao? Quân Thiên Duệ quan tâm chỉ có như vậy một điểm mà ni. Quân Ngự Yên gật gật đầu. Nói, ân, tự nhiên, cho nên, hiện tại A Duệ ngoan ngoãn. A tỷ phái người đi thăm dò nhất tra Ký Mặc võ tướng đám hỏi tình huống. Tự nhiên thật dễ dàng tra được ngươi hoàng huynh hoặc là hoàng tỷ ở nơi nào, ân. A tỷ đi vội, A Duệ cùng A Vũ ca ca đi mua xong ăn. A Vũ tức là Quân Thiên Duệ bên người thị vệ. Quân Vũ, hảo, nếu là thật sự có thể tìm được mẫu hậu cùng phụ hoàng đứa nhỏ. Phụ hoàng nhất định sẽ vui vẻ. A Duệ cũng coi như có cái dựa vào, bằng không, chờ phụ hoàng sau trăm tuổi, nàng bất quá chính là một cái nghĩa nữ, định là hộ không được A Duệ, còn nữa, cũng coi như báo đáp phụ hoàng dưỡng dục tri ân. Khuynh Thủy Trang trang không lớn không nhỏ, nhưng là kiến trúc rất là tinh mỹ, tinh xảo lầu các đình hóng mát, núi giả hồ nước, cảnh sắc hợp lòng người. Vừa tiến vào Khuynh Thủy Trang có thể nghe được bên trong ào ào tiếng nước chảy. Lại đi vào trong, thật rõ ràng cảm giác được đập vào mặt mà đến lương ý. Cửu Nguyệt đánh một cái run run, Duẫn Mục Thanh rõ ràng cảm giác được Cửu Nguyệt thân mình chiến một chút. Phân phó Diên Ca nói, Diên Ca, áo choàng, Cửu Nguyệt thân mình đặc thù, vừa ra khỏi cửa, giữ ấm gì đó muốn chuẩn bị tốt. Diên Ca theo phía sau trong gói đồ mặt cầm nhất kiện hồng nhạt hồ ly mao đường viền áo choàng, nghiêm nghiêm thực thực gắn vào Cửu Nguyệt trên vai. Yến hội thiết lập tại Mặc Liên đài, nghe nói ở đêm trăng tròn, đứng ở Mặc Liên trên đài quan khán trong hồ Mặc Liên. Kia Mặc Liên nhất tinh mỹ, Duẫn Mục Thanh cùng Thẩm Định đến thời điểm, Mặc Liên trên đài đã có nhiều người, các nàng đang muốn đi lên. Lại bị canh giữ ở Mặc Liên dưới đài nhân ngăn lại. Một loạt giàn hoa ngăn đón ở trên đường, bên cạnh là chuẩn bị bán, mặt trên là văn phòng tứ bảo. Duẫn Mục Thanh chính nghi hoặc, đã thấy trên đài có người hướng hạ xem, nhị vị tiểu thư xin lỗi, nay vóc xem như thưởng hạ yến, người tới ngâm thi tụng hà nhất thủ, mới có thể lên đài, còn muốn ngâm thi nha. Cửu Nguyệt oai đầu, trên mặt rất là buồn khổ cùng ghét bỏ. Duẫn Mục Thanh trắng liếc mắt một cái Cửu Nguyệt, không tốt khi nói, cho ngươi bình thường không hảo hảo đọc sách lương thi, hiện tại mẫu thân cũng sẽ không quản ngươi. Hẳn là không thể lương, chỉ có thể hiện là Mani Thẩm Định có chút lo lắng nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh. Đột nhiên nhỏ giọng nói, tam muội muội, nếu là không ghét bỏ, cần phải chị dâu viết thay. Thẩm Định biết Duẫn Mục Thanh viết văn không thông, nhìn thoáng qua bàn thượng giấy và bút mực, thật là lo lắng. Duẫn Mục Thanh lắc lắc đầu, điểm ấy việc nhỏ vẫn là không làm khó được của nàng. Chị dâu không cần lo lắng, người trước hết mời U, ai vậy U, liền khiêm nhượng thượng, hay là sẽ không, cố ý kéo dài đi. Thẩm Định đang muốn đề bút, đã thấy mặt sau đi đến một cái một thân hồng nhạt quần áo nữ tử. Cô gái này mày liễu hạnh mục, rất là phô trương xinh đẹp, lời ngoài mặt hôm nay thủ đính đã viên mãn kết thúc. Mặc kệ hiệu quả như thế nào, Linh Điện đều là rất vui vẻ, thưởng cho Minh từ nay trở đi Linh Điện công tác thống kê hảo sau. Hội từng cái phát phóng cấp đại gia Nga, không cần cấp nha, hiện tại tiến triển nhanh hơn, chúng ta hai manh bảo không chỉ có muốn tìm cha mẹ. Của chúng ta A Thanh cũng muốn tìm phụ Nga, nữ chính tỷ đệ cũng không giống Duẫn phủ cặn bã tỷ cặn bã muội nhóm. Đại gia có thích hay không Ngự Yên công chúa và Thiên Duệ thái tử đâu? Ai? Linh Điện suy nghĩ, ngày mai muốn hay không tiếp tục vạn càng? Linh Điện muốn động lực, các ngươi biết cái gì động lực sao? Đương nhiên là đại gia ca ngợi cùng Hoa Hoa nha, các ngươi đều biết đến, tác giả máy rơi rất khó chịu, cho nên cần cùng độc giả hỗ động mới có thể được đến tâm lý an ủi cùng duy trì. Cho nên, về sau, Linh Điện quyết định, mỗi lần ngày đó bình luận nhân số vượt qua 50 nhân. Ngày kế sẽ phát phóng vạn càng, hoa tươi sổ vượt qua 100, cũng sẽ phát phóng vạn càng, cái khác phiếu số phiếu lượng đạt tới nhất định số lượng, cũng sẽ vạn càng, khụ khụ, hẳn là có thể chứ. Hết chương.